Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 82, mộc hóa. Chẳng biết lúc nào, không trung phong tức dần dần trở nên dồn dập lên, ẩn ẩn xen lẫn một chút trong lúc lơ đãng tán phát lãnh ý. Phía trên chỗ vân màn che trời, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới sắp chạm mặt mà bộc phát một trận kịch đấu. Bắt đầu, xùy, hắn nói nhỏ chưa dứt, ánh mắt lại đột nhiên khẽ động, rơi vào phía dưới biển cây ở giữa một gốc cực cao tán cây chi đỉnh. Nơi đó, một vòng quỷ dị màu xanh lá đang tại hở ra, lập tức lộ ra một đạo hắc bạch phân minh, quanh thân bao lồng tại rộng thùng thình cành lá ở giữa thân ảnh. Con người nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn chăm chú thương khung. Hừ, Akatsuki, nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh này. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, nhanh chóng rơi xuống. Uzumaki Tamajitsu, phía dưới, Zetsu trong cơ thể một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Thời gian của hắn thật đúng là nhàn nhã a, lại có hứng thú quan sát những này hạ nhẫn tiểu quỷ. Khác một thanh âm tự bạch sắc trong thân thể đáp lại nói. Xem ra không chỉ là Obito cùng Orochimaru. Uzumaki Tamajitsu đồng dạng đối Uchiha sau cùng Seragon có thăm dò chi tâm. Có lẽ vậy, hắn đã có biện pháp đem một cái Seragon vận dụng đến loại trình độ kia. Chẳng lẽ sẽ không thay đổi con mắt còn lại à? Thật là một cái tên đáng sợ. Không sai. Siêu thoát hết thảy dữ liệu tồn tại. Ngoặc kép, Akatsuki, Zetsu, sàn sạt. Một lát, Uzumaki Tamajitsu hờ hững hạ xuống một bên. Trầm thấp nói, ân, tại trong trí nhớ của ngươi thế mà còn có sự hiện hữu của chúng ta à. Zetsu thân ảnh giật giật, kinh dị nói nhỏ nói, cái này không trọng yếu. Các ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Ta tồn tại chính là vì thay Akatsuki siêu tập hết thảy hữu dụng tình báo cùng liên lạc trong tổ. Chức thành viên, Zetsu khoát tay áo, tiếp tục nói, chỉ là làm tiến vào tổ chức nhiệm vụ. Người bây giờ hẳn là đi đối phó Orochimaru cũng từ nơi đó thu hồi không giới chỉ mới đúng. Hừ, nhiệm vụ này đơn giản. Chỉ là ở trước đó ta hy vọng minh bạch một việc. Áo, chuyện gì? Seragon tiềm năng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ngón tay theo bản năng điểm một cái trái mục. Nhàn nhạt nói, ta được đến cùng mất đi đều bắt nguồn từ một viên Seragon. Mặc dù chưa chắc ta đối với những khác Seragon có hứng thú, nhưng Orochimaru nhưng lại có biện pháp khai phát nó. Chỉ phải rõ ràng Seragon hết thảy huyền bí. Như vậy ta liền có tìm về hết thảy ký ức khả năng. Giới thực sự thu hồi chiếc nhẫn liền là tìm kiếm qua quá khứ lực lượng a. Gia hỏa này thật đúng là tận hết sức lực. Hừ hừ, đáng tiếc Orochimaru tên kia thu hoạch Seragon vẻn vẹn chỉ là vì lực lượng mà thôi. Dù sao, hắn đã từng khuất nhục thua ở Uchiha lực lượng trước mặt. Zetsu cười lạnh. Thân ảnh chậm rãi ngọ nguậy hướng về dưới chân thân cành lâm vào. Nói, đây là cao ngạo hắn chỗ không thể thừa nhận sỉ nhục. Đồng thời không tiếc phản bội tổ chức. Truy tìm cùng Itachi chống lại lực lượng. Đây là chuyện của hắn. Orochimaru không có dễ dàng như vậy ở chung. Là tên gia hỏa nguy hiểm. Nguy hiểm a. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy khóe miệng lạnh lùng câu lên. Lập tức dẫm chân xuống, theo màu vàng kim nhàn nhạt rực rỡ lấp lóe, thân thể của hắn trực tiếp phóng lên tận trời, lại lần nữa chui vào trong trời cao. Ngô, mặc dù viên kia Seragon tính cả ký ức đều bị si xui trung cực huyễn thuật chỗ phong cấm, nhưng cỗ khí tức kia như cũ không có chút nào cải biến a. Nhìn chăm chú lên cái sau thân ảnh, Hắc Zetsu khàn khàn tự nói. Obito quyết định này thật đúng là nguy hiểm. Có lẽ vậy, nhưng ít ra giờ phút này hắn đã không có ngăn cản Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch năng lực. Tại cuối cùng một khắc tiến đến trước không thể để cho hắn tìm về Seragon lực lượng. Hừ, cái kia buồn nôn ra hỏa hẳn là sẽ không hảo tâm như vậy. Mặc kệ như thế nào, đi trước nói cho Obito a. Sàn sạt, theo Tuyệt Không đoạn nói nhỏ, cuối cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tán cây chi đỉnh. Cùng một thời gian, phương Bắc chi địa lờ mờ trong địa động. Khụ khụ, khụ khụ, đáng chết, Mộc Độn lực lượng đã áp chế không nổi đến sao? Senju Hashirama, thật sự là đánh giá thấp. Trầm thấp hành lang uốn khúc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hắc ám nhất chỗ trong phòng truyền đến khàn giọng đau đớn thanh âm. Orochimaru đại nhân, xin mau sớm quyết định đi. Mộc Độn đã xâm nhập toàn thân trong máu. Nếu là trễ xử lý. Như vậy, trong phòng, Kabuto tỉnh táo đứng tại một tòa phức tạp dụng cụ trước đó. Trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên một tia lo lắng âm thầm. A, đột nhiên, tại ngay phía trên mắt thường không thể gặp sâu trong bóng tối. Đột nhiên truyền ra Orochimaru một tiếng không đè nén được thống khổ kêu gào. Suy suy, suy suy, ngay sau đó, quỷ dị thanh âm rất nhỏ không ngừng vang lên. Trong phòng bỗng nhiên tràn ngập một tầng mơ hồ mùi máu tanh. Orochimaru đại nhân, ngài, Kabuto sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng lập tức hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Thanh âm im bặt mà dừng. Trong bóng tối, một rút, can, hiện ra u hào quang màu xanh lục cành cây chậm rãi đưa ra ngoài. Sau đó, nơi đó tựa hồ có một viên sinh mệnh chi thụ đang không ngừng kéo dài. Tùm cành cây như rắn bầy du động mà ra. Đây là, chẳng lẽ, Kabuto ánh mắt chậm rãi trợn to. Không thể tin nói, Kabuto, lúc này, nương theo lấy cành cây kéo dài. Một đạo hơi lảo đảo thân ảnh đi ra. Orochimaru khuôn mặt tái nhợt tràn ngập lên một tầng nhỏ xíu hào quang màu xanh lục. Hai tay đã không thấy. Thương tích chỗ như khô cạn vân gỗ không có chút nào sinh cơ. Mà càng thêm đáng sợ chính là cái sau thân trên sao sao sao sao. Toàn bộ lồng ngực đang không ngừng khuếch tán dữ tợn vết rạn. Một chương mơ hồ mặt người có chút dãy giụa lạc ấn ở ngực chỗ. Đây là mộc hóa. Mộc Độn triệt để bạo phát. Không có Seragon áp chế. Đệ nhất lực lượng so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Orochimaru dãy giụa lấy ngẩng đầu. Khô cạn khóe miệng không ngừng làm sâu sắc, mà chỉ có trong mắt của hắn hoàn toàn như trước đây âm trầm lạnh lẽo. Kimimaro vẫn chưa về a? Hoàn toàn chính xác. Như vậy, dự bị nhân tuyển đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, rất tốt. Cái sau nói xong, đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức, một đạo sâm bạch thân ảnh từ trong miệng của hắn xông ra. Giống như là một tia chớp xông ra ngoài phòng, mà theo bóng trắng ly thể. Orochimaru toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc, tạo thành một tôn mộc điêu, tại không có chút nào sinh tức. Hô, thật sự là đáng tiếc đâu. Kabuto nhìn chăm chú lên đã đình trệ lan tràn cành cây. Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nhàn nhạt nói nhỏ, lờ mờ, bỗng nhiên trở nên bừng sáng. Xông ra rừng cây về sau, một mảnh rộng lớn màu xanh lá thảo nguyên đập vào mi mắt. Kimimaro thân giữa không trung, có chút ngẩng đầu, thật thà nhìn lên bầu trời. Nơi đó, xanh thẳm một mảnh, một tia mây trắng đều không có, như đại như biển tinh khiết rộng lớn. Ánh mắt buông xuống, thảo nguyên cuối cùng, loáng thoáng đứng lặng lấy hai tôn tượng đá cực lớn, tương đối im lặng, kết thúc chi cốc, tức là hòa quốc biên giới. Orochimaru đại nhân, xin chờ chốc lát, hắn có chút nói nhỏ. Bàn tay xoay chuyển, đem thùng gỗ dùng sức nhấc lên, lại lần nữa hướng về phía trước mà đi, lưu lại, đột nhiên, một tiếng tức giận tê uống vang lên, sau đó, phong tức kịch liệt từ phía sau trong rừng cuốn lên, bắt chói lấy một bóng người chớp mắt đã tới, lăng lệ, sắc bén mà tràn đầy dã tính cùng bạo ngược, những tên kia, thật là đáng chết a. Thế mà ngay cả Konoha tiểu quỷ cũng đỡ không nổi. Kimimaro thật sâu thở dài, nhưng trong con ngươi lạnh như băng lại dần dần dâng lên sâm sâm sát cơ. Carverter, Miss Dax, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,